Chương 4090 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi quá đáng thương. Người đăng, Thắng Long Phi Tâm đã nâng lên cổ họng đối mặt quỳ sát ở trước mắt Diễn Thiên Đại Đế, không nói một lời, đây chính là một phương đại đế, Long Phi không biết tại thời đại kia, bọn hắn. Rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng khi thế, có thể nói vô địch, dù là hiện tại chỉ là một cái bóng mờ, lực lượng cũng vũ khí cường hãn. Chí ít, Long Phi hoàn toàn nhìn không thấu thuộc tính. Nhìn không thấu tu vi bản năng, Long Phi trong lòng đã có chỗ liên tưởng, nếu như nói trước đó còn có chút suy đoán, như vậy hiện tại, hắn có thể xác định, Diễn Thiên Đại Đế quỳ lạy chính là Long Bá Thiên, tại cái này không biết chi địa, có thể để cho một phương đại đế gọi là đại. Nhưng, cũng chỉ có Long Bá Thiên nghĩ tới đây, rồng bay bất động thanh sắc, lặng lẽ cảm giác trong thân thể vảy rồng, nhưng để hắn thất vọng là, vảy rồng không có bất kỳ cái gì dị động. Giả cho tới bây giờ còn giả thâm trầm đúng không? Long Phi hai mắt nhíu lại, nhìn chòng chọc vào vảy rồng bất động lúc đầu, vẫn là không hiểu ra sao, hiện tại Diễn Thiên Đại Đế cái này cúi đầu, để Long Phi trong lòng rõ ràng. Tới lúc trước Trương Càn, bất quá là bởi vì là một nát đại đế hậu duệ, Long Bá Thiên liền khẩn trương không được, mà về sau gặp phải, liền toàn bộ đều là từng loại đại đế lực lượng truyền thừa, còn có giới vương tư cách chiến, tư cách này chiến tư cách dự thi. Chính là đại đế truyền thừa người, quá xảo hợp, trùng hợp giống như hết thảy đều là có chỗ dự mưu. Long Bá Thiên, ta đoán, ngươi nội tâm hiện tại có phải là đồng dạng rất gấp? Muốn thay thế ta, sau đó mang theo huynh đệ của ngươi lại đến cái này không? Biết chi địa, tranh bá vực ngoại. Long Phi cố ý kích thích đến, liền là muốn nhìn một chút Long Bá Thiên sẽ có phản ứng gì? Ngươi biểu hiện càng bình tĩnh, đã nói lên trong lòng ngươi càng là khác vọng. Bất quá đáng tiếc, ta sẽ không để cho ngươi toại nguyện. Long Phi lạnh giọng nói, đối với Long Bá Thiên, Long Phi cũng có đầy đủ khắc sâu đề phòng, bất quá câu nói mới vừa rồi kia, kích thích Long Bá Thiên là một mặt, một phương diện khác, cũng là bởi vì hiện tại xuất hiện hệ thống Thiên Diễn 13 đế. Lão tử quản ngươi Long Bá Thiên tọa hạ 13 đế là tu vi gì, là ngưu bức dường nào, y cùng hiện tại hoàn toàn không có một mao tiền quan hệ. Không được bao lâu, lão tử đem tự tay rèn đúc 13 vị đại đế. Long Phi từng chữ nói ra nói, thế nhưng là, vảy rồng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, bất đắc dĩ, Long Phi chỉ có thể thu hồi tâm thần, lúc này, Diễn Thiên Đại Đế vẫn như của quỳ trên mặt đất, một mặt lạnh nhạt. Phong khinh vân đạm, không có biểu hiện ra cái gì bất mãn. Cái kia, ngươi đứng lên trước đi. Long Phi nói, hơi có vẻ xấu hổ, không có cách, một phương căn bản nhìn không thấu tu vi, Long Phi làm sao dám. Tùy ý, Bạch Hạo chính là một cái ví dụ rất tốt, tự cho là đúng trang bức, kết quả bị đánh thành đầu heo. Tạ đại nhân. Diễn Thiên Đại Đế một bản nghiêm nghị nói, đứng dậy về sau, Diễn Thiên Đại Đế quay người nhìn về phía hư không bên trên. Ngươi còn không xuống, là chờ lấy ta xuất thủ kéo ngươi xuống tới. Diễn Thiên Đại Đế nhìn về phía Thiên Diễn Thú, uy áp tràn ngập trong khoảnh khắc, Thiên Diễn Thú không bị khống chế, nháy mắt thu nhỏ, cuối cùng hóa thành mấy trăm trượng, 20 trượng, 3 trượng lớn nhỏ, rơi vào Long Phi bên người. Đại nhân, thời gian cấp bách, ta cũng không muốn nói nhiều. Sớm tại vạn cổ trước đó, ta liền đã thôi diễn đến bây giờ, cho nên toàn bộ Diễn Thiên Bí Cảnh cũng là vì cho ngài một loại tích lũy. Ta biết, ngài bây giờ còn chưa có thức tỉnh, nhưng ta biết, ngày đó đã không xa. Diễn Thiên Đại Đế nói, trên trán vậy mà biểu hiện ra hưng phấn. Tóm lại, đại nhân phải nhanh một chút, toàn bộ viễn cổ thế giới đã không kiên trì được quá lâu, chỉ có ngài trở thành giới vương, mới có thể chân chính bảo tồn ở cái này. Một giới. Chúng ta 13 người, tại vạn giới tương giao chi địa đợi ngài đến. Diễn Thiên Đại Đế nói, thân ảnh vậy mà dần bắt đầu tiêu tán, có thể thấy được, đây chính là hắn nói tới thời gian cấp bách. Long Phi sững sờ, lương vội vàng nói, hê, chờ một chút, ý của ngươi là, các ngươi còn sống. Long Phi đột nhiên mở miệng. Diễn Thiên Đại Đế sững sờ, thoáng chút đăm chiêu nhìn chằm chằm Long Phi nhìn. Thoáng qua băng lãnh, vô tình, phản phất giống như muốn xuyên thủng Long Phi linh hồn, thật giống như một loại từ vô tận trong vực sâu nhìn chăm chú, để Long Phi đều cảm giác toàn thân băng hàn, mồ hôi lạnh ứa ra. Ngươi không phải ê? Diễn Thiên Đại Đế trên mặt đột nhiên trở nên dữ tợn vô cùng, nhưng lời còn chưa nói hết, liền đã biến mất không thấy gì nữa, lực lượng đã hao hết, Diễn Thiên nhất tộc đệ tử hao phí sinh mệnh bản nguyên lực lượng, cung cấp. Diễn Thiên chi lực dù sao cũng có hạn, huống chi là ngưng tụ một tôn đại đế hư. Ảnh. Ta thao, quá mẹ nó đáng sợ. Còn tốt cuối cùng lực lượng hao hết, không phải hôm nay có thể muốn lần thứ nhất bị bốt cho ngược sát. Long Phi trong lòng nói, cho tới bây giờ vẫn như của lòng còn sợ hãi, Diễn Thiên đại đế sau cùng kia một đạo ánh mắt, lực trùng kích quá mạnh, bất quá Long Phi trong lòng đồng dạng càng là sinh ra một loại sục sôi. Rất lâu không có loại này kích tình. 13 vị đại đế, 13 con bốt, còn có giới vương chiến. Ha ha ha, một cái đều chạy không được. Long Phi trong lòng cuồng tiếu, đây đối với Long Phi đến nói, cơ bản liền chờ vì vậy cho một đầu hoàng mỹ kịch. Bản manh mối, chỉ thiếu chút nữa là nói ngươi mau tới đây đi, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Chủ nhân, ngươi cười bộ dáng thật dâm đảng, chẳng lẽ ngươi đối Diễn Thiên cảm thấy hứng thú? Chính lúc này, ngay tại Long Phi trong lòng vô hạn y thời điểm, Thiên Diễn thú bỗng nhiên mở miệng đánh gãy. Liền ngươi nói nhiều có phải là, ngươi không nói lời nào còn tốt, lão tử còn muốn hỏi ngươi đây. Ngươi không phải rất ngu bức sao? Không phải nói Diễn Thiên năm đó gặp ngươi cũng được nằm sấp đi sao? Vừa mới chuyện gì xảy ra, bị một cái bóng mờ một câu bị hù biến thành cái này bức dạng. Long Phi chất vấn. Cái kia. Chủ nhân, đây là một cái ngoài ý muốn. Ta cam đoan, lần sau gặp được Diễn Thiên, ta nhất định phải đem hắn phân cho đánh ra. Đến, cho hắn biết hôm nay đối với ta như vậy, là không thể tha thứ tội ác. Thiên Diễn thú nghiến răng nghiến lợi, một bộ không thể chịu đựng dạng chết. A. Long Phi cười lạnh một tiếng, đối với Thiên Diễn thú như vậy lý do, Long Phi xem thường đến cùng. Tốt, nếu không ta hiện tại dùng Thiên Diễn chi lực, đem Diễn Thiên lại cho tìm trở về. Long Phi nói. Đừng, đừng, chủ nhân, ta nói đùa. Ta cũng không biết Diễn Thiên đến cùng chơi cái gì, bất quá vừa rồi diễn ngây thơ mẹ nói dọa người. Thiên Diễn thú nói. Thở hồng hộc, mang trên mặt ủy khuất cùng sợ hãi. Hắc hắc, biết là được. Về sau ít ở trước mặt ta giả, nghe được không? Long Phi nói, đem Thiên Diễn thú triệu hồi trong hệ thống. Hiện tại, đến phiên các ngươi. Long Phi khóe miệng mang theo cười lạnh, nhìn trước mắt Bạch Hạo, về phần những cái kia Diễn Thiên tộc đệ tử, Long Phi đã đụng đều chẳng muốn. Đụng, cả đám đều đã gần đất xa trời, nói không chừng sau một khắc mình liền sẽ chết. Đi kinh nghiệm khả năng đều không sẽ có bao nhiêu, nhưng Bạch Hạo khác biệt, mặc kệ là Diễn Thiên kính, còn là trước kia đem Diễn Thiên đại đế cho tế tự ra đế binh, Long Phi cũng không thể bỏ qua. Bạch Hạo lúc này cũng rốt cục tránh ra, một mặt dơ bẩn, đầu bù cấu phát. A a, Long Phi, ta muốn giết ngươi. Đều là ngươi, đều là ngươi, không phải ngươi, bản công tử làm sao lại gặp như thế vũ nhục, ta muốn giết ngươi. Bạch Hạo phẫn nộ phóng lên tận trời, đem trong tay đen trượng thôi phát đến cực hạn, đánh tới hướng Long Phi. Tự tìm đường chết, không thể sống. Bạch Hạo, ngươi thật đáng thương.